Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, đại án. Toan tính quá lớn, Đường Linh mang mấy người đi chung quanh điều tra một cái, nhìn xem có hay không chế tác tự chế thuốc nổ nguyên vật liệu gói hàng các loại. Lộ Cảnh Dương không có giải thích, trực tiếp đối sau lưng Đường Linh phân phó nói. Vâng, đầu, Đường Linh gật đầu, sau đó điểm mấy người, Trần Binh cũng mau để cho thủ hạ mang người đi lục soát. Có thể vào xem một chút à? Lộ Cảnh Dương đối Lâm Bác hỏi. Có thể, nhưng là địa phương không lớn, Lộ trưởng khoa ngươi tiến đến là được rồi. Mặt khác, đến đeo lên giày bộ. Lâm Bác đồng ý, đồng thời đưa cho Lộ Cảnh Dương một cái giày bộ. Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó mặc vào giày bộ, cẩn thận đi vào, lại ra thuê phòng bên trong quan sát. Căn phòng này đối với phòng ngủ tới nói không coi là nhỏ. Có 30 bình tả hữu, nhưng là lúc này trong phòng có pháp y, có hiện trường điều tra nhân viên cảnh sát, tăng thêm Lộ Cảnh Dương, 5 đến 6 cái người cũng đã có vẻ hơi chen lấn. Dù sao mọi người thỉnh thoảng đều muốn di động, mà lại hiện trường người tiến vào càng ít, đối với hiện trường bảo hộ càng có lợi. Lộ Cảnh Dương mang theo cao su bao tay, đi từ từ đến tủ quần áo bên cạnh, nhẹ nhàng kéo ra tủ quần áo. Tủ quần áo bên trong quần áo không nhiều, cứ như vậy mấy món. Lộ Cảnh Dương nhẹ nhàng giật giật, không có cầm quần áo lấy xuống, chậm rãi ngồi xuống. Lộ Cảnh Dương từ bên hông lấy ra cường quang đèn pin, soi sáng tới gần trong tủ treo quần áo bích nơi hẻo lánh. Ở nơi đó, có một chỗ nhàn nhạt hình bán nguyệt vết tích, tổng cộng 4 đạo, mỗi đạo vết tích cự ly 2 cm tả hữu. Những dấu vết này hẳn là vật nặng để ở chỗ này ép đi ra. Bất quá vết tích rất nhạt, rất nhỏ, đồ vật hẳn không phải là quá nặng. Cùng tủ tấm tiếp xúc mặt hẳn rất sắc bén. Lâm đội, Lộ Cảnh Dương hô một tiếng. Lâm Bác tranh thủ thời gian tới, thuận Lộ Cảnh Dương ngón tay, thấy được cái này mấy chỗ vết tích. Tiểu Chu, tới. Lâm Bác mau để cho phụ trách chụp hình Tiểu Chu tới, cố định chứng cứ. Lộ Cảnh Dương thì đứng dậy rời đi, tiếp tục tại trong phòng đi dạo, nhìn xem mặt đất tán lạc vật phẩm. Hiển nhiên người chết bị chết cũng không bình tĩnh, bất quá vết thương chí mạng lại là một đao phong hầu. Kia mặt đất vật phẩm, rất có thể là người chết ngã xuống thời điểm mang rơi xuống mặt đất. Mà lại, từ huyết dịch vang tung tóe phương hướng đến xem, người chết là bị chính diện cắt yết hầu. Hung thủ cùng người chết hẳn là nhận biết, mà lại rất quen. Trần Cục, chủ thuê nhà cùng nơi này khách trọ, đều hỏi qua rồi a. Lộ Cảnh Dương mở miệng, đối đứng ở ngoài cửa Trần Binh hỏi, chủ thuê nhà đang chạy tới trên đường, căn nhà này là bị người chết một người mướn. Chúng ta hỏi thăm qua hàng xóm, bọn hắn nói trước đó là 5 người, bao quát người chết, ở chỗ này, báo án chính là sát vách nhà hàng xóm. Từ công trường sau khi trở về, phát hiện từ ban công tích xuống huyết tích, sau đó mới báo cảnh sát. Trần Binh đứng ở cửa ra vào, hồi đáp. A, Lộ Cảnh Dương ứng một tiếng, thấy được từ trong nhà ánh mắt đến giản dị bên ngoài huyết tích, nhẹ gật đầu, không có nói cái gì. Đầu lĩnh, tìm được. Lúc này, ra ngoài lục soát Đường Linh đám người đã trở về, trong tay cầm mấy cái phân bón túi, cùng một chút bình sắt tử cùng cao su ấm. Còn có một đôi cao su bao tay, những cái này vật chứng lập tức bị Lâm Bác cho người tiếp nhận, mà nhìn thấy những cái này đồ vật, có thể xác định đúng là chế tác thuốc nổ nguyên vật liệu. Được, Trần Cục, vụ án này chúng ta tiếp, đằng sau còn muốn làm phiền ngươi, đem bọn ngươi hỏi ghi chép giao cho ta người, mặt khác cũng phải phiền phức các ngươi phái người nhìn thủ nhất hạ hiện trường. Chút lòng thành, hoàn toàn không có vấn đề. Trần Bình sảng khoái đáp ứng. Những cái này vốn chính là hẳn là làm. Vài phút về sau, chủ thuê nhà tại một tên cảnh sát dẫn đường dưới, đầu đầy mồ hôi chạy tới. Ngươi là chủ thuê nhà? Vâng vâng vâng, đối với có khách trọ chính chết ở trong phòng, chủ thuê nhà cũng là khẩn trương. Vừa đến, điểm xấu. Thứ hai, đối mặt cảnh sát, luôn có một chút khẩn trương. Đừng khẩn trương, chúng ta chỉ là hỏi ngươi một vài vấn đề. Lộ Cảnh Dương cười nhẹ lời nói ra. Vâng vâng vâng, cảnh quan, có cái gì vấn đề ngài hỏi? Khách trọ chứng minh nhân dân. Ngươi có à? Có, những cái này khách trọ ta đều là ký chính thức thuê hợp đồng. Cũng có bản sao thẻ căn cước. Ta mang đến, vừa nói, chủ thuê nhà một bên từ trên người trong bọc lấy ra thuê hợp đồng cùng bản sao thẻ căn cước. Lộ Cảnh Dương cầm sang xem một bên, đưa cho bên người Hạ Uy. Hạ Uy tiếp nhận, đi tới một bên, gọi điện thoại cho ở lại giữ một tổ, để bọn hắn tra người chết thân phận tin tức. Căn nhà này là người này một người mướn. Lộ Cảnh Dương đem tư liệu giao cho Hạ Uy về sau, tiếp tục hỏi. Vâng, thuê thời gian phía trên đều có viết. Khách trọ là làm thiên bàn tiến vào. Hắn một người thuê ta đây phòng ở. Ta còn có chút buồn bực. Dù sao rất ít có người ở chỗ này, nhất tô liền thuê nguyên một tòa nhà nhà. Bất quá, hắn ký khế ước thuê mướn. Còn duy nhất một lần thanh toán 3 tháng tiền mướn phòng. Ta cũng không có hỏi nhiều. Ngươi liền không lo lắng bọn hắn thuê nhà của ngươi làm chút phạm pháp loạn kỷ cương sự tình? Lộ Cảnh Dương cười hỏi. Kia không thể, cảnh quan, cái này khách trọ ta gặp qua, nhìn rất đàng hoàng, xem xét liền là dân công, mặc dù có chút tiền, nhưng là hắn cũng đã nói là thay mấy cái đồng hương cùng một chỗ mướn, ta cũng không có để ý. Dù sao ta nơi này lúc đầu mướn liền không quý, cũng là cân nhắc những cái này nông dân công các huynh đệ sinh hoạt không dễ, chủ thuê nhà ngược lại là biết nói chuyện. Ở cùng nhau tiến vào mấy người, có cái gì đặc thù, ngươi gặp qua không có? Ngoặc kép, không có, ta và người này ký hợp đồng về sau, ta liền không có để ý. Dù sao nơi này đồ dùng trong nhà đơn giản, cũng không đáng mấy đồng tiền. Ta ký khế ước thuê mướn về sau, liền trở về, ngoại trừ có người mướn mới muốn nhìn phòng ở, ta đều không phải tới được. Tốt, vậy ngươi xuống dưới chờ một chút, chúng ta đợi lát nữa khả năng còn có sự tình muốn làm phiền ngươi. Tốt, cảnh quan, vậy ta ngay ở phía dưới chờ lấy, ngài có việc tùy tiện chào hỏi ta. Nói xong, chủ thuê nhà vừa cười gật đầu, một bên hướng phía dưới đi. Một tên phân cục hình sự trinh sát đại đội nhân viên cảnh sát đi theo xuống lầu. Đó là cái tên giảo hoạt. Lộ Cảnh Dương cười đối bên người Trần Bình nói ra. Người này ta gặp qua. Tại Tây Tuyền khu tin tức xem như linh thông người. Phụ cận người của đồn công an. Có một chuyện gì? Thường thường hướng hắn nghe ngóng tin tức. Trần Bình cũng gật đầu, hiển nhiên nhận biết cái này chủ thuê nhà. Ồ, treo qua số này, đăng ký ý là, tại cảnh sát bên này từng có án cũ, là trọng điểm chú ý đối tượng. Đảo kia không có, đều là một ít từ nhỏ náo, mở trà lâu, cái gì, trước đó bị chị An xử phạt qua, đằng sau liền không có. Xem như tương đối an phận, nhưng là người xác thực rất trượt. Trần Bình lắc đầu nói. Lộ Cảnh Dương không có nói. Sau đó tiếp nhận hình sự trinh sát đại đội chuyển giao tới được hỏi thăm ghi chép nhìn. Lật ra mấy lần về sau, có phát hiện không cái gì tác dụng. Ở tại chung quanh nông dân công, trên cơ bản đều là tạo ra vãn về. Mà cái này tòa nhà trong nhà người lại không phải dạng này, cho nên đánh đối mặt cơ hội cơ hồ không có. Nhìn đến những người này rất cẩn thận, mà tên này người chết hẳn là đối phương mang tính lựa chọn diệt khẩu, đã làm sự tình cần diệt khẩu, mà lại những người này hành vi quỷ bí kia nhìn đến sự tình không nhỏ. Mấu chốt nhất là cho đến bây giờ hệ thống đều không có nhiệm vụ phát đi ra. Hiển nhiên đây không phải chỉ cần một mưu sát như vậy đơn giản. Cho nên nói đám người này toan tính quá lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.